Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1308, 1308, Nữ Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phi thăng lúc liền đi thẳng tới nơi này, Sở Liên Nhi nhẹ giọng nói. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, nơi đây bị thập tuyệt trận phong tỏa, thập phương lối ra đều bị đoạn tuyệt, theo lý mà nói, có địa liệt trận tồn tại, Sở Liên Nhi không có khả năng phi thăng tiến đến. Lâm Dịch trên mặt đất tùy ý sờ soạng vài cách, quả thực phát hiện một chút trận văn, nhưng từ lâu vỡ vụn không chịu nổi. Xem ra cái này địa liệt trận đã bể nát, Lâm Dịch trong lòng lẩm bẩm một tiếng, phóng tầm mắt hướng bốn phía nhìn lại. Nơi đây nhìn qua cực kỳ hoang vắng, nhiệt độ chung quanh cũng rất thấp, so với Nghiễm Hàn Cung muốn lạnh đến cũng. Choang Kiwa tôi, nét tại hai người sở tại cách đó không xa, đã có một chàng lấy to lớn khối băng dựng băng phòng, Lâm Dịch hơi yếu thần thức dò xét qua đi, nhưng căn bản vào không được. Người liền ở nơi đâu? Lâm Dịch chỉ cách đó không xa băng phòng, nhìn Sở Liên Nhi hỏi. Sở Liên Nhi cắn môi, lắc đầu, do dự một chút, vừa muốn nói, liền nghe được băng phòng đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động. Ngay sau đó, cửa mở, bên trong đi ra một cái nữ tử. Lâm Dịch trong nháy mắt sửng sốt, theo bản năng dương miệng, trong lúc nhất thời rốt cuộc quên mất hô hấp. Lâm Dịch tuy rằng tu vi không ở, nhưng có thể để cho hắn thất thố như vậy nhân, đích thực không nhiều lắm, mặc dù là cửu vĩ thiên hồ cũng không được. Đẹp, dùng bất kỳ trả lời hình dung cái này dung nhan, đều có vẻ tái nhợt vô lực, đối với nữ tử này đều là một loại khinh nhờn. Lãnh, nàng đi ra, nhiệt độ chung quanh chợt giảm, Lâm Dịch nhịn không được dùng mình. Nhưng còn không dừng lại ở nơi này, nàng lãnh không chỉ có thể hiện ở trên mặt, đó là một loại đến từ linh hồn chỗ sâu lạnh lùng, từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Bi thương, nữ tử lạnh lùng cao ngạo, nhưng này con ngươi mắt để ở chỗ sâu trong ẩn núp một cái bi thương sắc, để cho Lâm Dịch trở nên động dung, đau lòng. Nhìn thấy nữ tử này chớp mắt, Lâm Dịch phảng phất thấy được một cái cố sự. Một cái kẻ khác tan nát cõi lòng cố sự, chớp mắt Lâm Dịch liền đoán được cái này vị thân phận của cô gái. Phục Hy Thánh Hoàng chi nữ tam giới trong, một vị duy nhất lấy nữ tử chi thân phong đế người, tao nhã ngạo thế, kinh tài tuyệt diễm nữ đế. Nàng không chết, mà là bị nhốt tại đây thập tuyệt trận trong. Lâm Dịch dự đoán là thật, Lục Nhai đạo quân muốn ẩn núp bí mật chính là nữ đế. Đại đế, Lâm Dịch không nghĩ tới tại thiên giới nhìn thấy đệ nhất tôn đại đế, dĩ nhiên là đã tiêu thất vạn năm nữ đế. Sở Liên Nhi chậm rãi đứng dậy, hướng về phía nữ đế có hơi khom người, thấp giọng nói. Gặp qua nữ đế tiền bối. Nói xong, Sở Liên Nhi đem Lâm Dịch cũng đỡ lên đến, người sau cũng lại xuống phía dưới, trầm giọng nói. Nhân giới Lâm Dịch gặp qua nữ đế tiền bối. Nữ đế chỉ là lạnh lùng nhìn Lâm Dịch liếc mắt, Lâm Dịch liền có loại từ đầu đến chân đều bị nhìn cái thông thấu cảm giác, phảng phất trên người không có có bất kỳ bí mật có thể giấu giếm. Nữ đế mâu quang chuyển động, rơi vào Sở Liên Nhi trên người, lạnh lùng hỏi. Đây là ngươi thường xuyên nhắc tới Lâm Dịch. Sở Liên Nhi đỏ mặt lên, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, hé miệng đạo. Là, hắn là Liên Nhi sư tôn. Không biết vì sao, Sở Liên Nhi đem sư tôn hai chữ này nói xong rất nặng, Lâm Dịch cổ quái nhìn Sở Liên Nhi liếc mắt. Sư tôn thì thế nào? Người nếu ưa thích hắn, các ngươi liền kết làm đạo lữ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ đế nhàn nhạt nói một câu, nhưng giọng nói lại chân thật đáng tin, như đinh đóng cột. Lâm Dịch nghe được trợn mắt hốc mồm. Cái này nữ đế còn tưởng là thật bá đạo, đây coi là chuyện gì, làm sao vừa lên đến liền loạn điểm nguyên ương bài bản. Thực sự là hoang đường tột cùng. Lâm Dịch ho nhẹ một tiếng, đạo, tiền bối, tại hạ thê nhi đều ở đây nhân giới. Không sao cả, đỡ phải phiền toái. Nữ đế lạnh lùng nói. Lâm Dịch mạnh nở nụ cười một cái, đạo, tiền bối nói đùa, việc này không thích hợp, ngươi là tại cãi lời ta sao? Nữ đế giọng của đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh, ánh mắt ngưng chú tại Lâm Dịch trên người, sát khí chợt bắn ra. Lâm Dịch trong lòng cả kinh, hắn tu vi vốn cũng không tại, nếu không phải Sở Liên Nhi đỡ chỉ sợ sớm đã gánh không được áp lực này, than ngồi dưới đất. Lâm Dịch cảm thụ được rõ ràng, nữ đế cái này sát khí cũng không phải giả, lúc này hắn nếu là hơi có làm trái, sợ rằng lập tức sẽ gặp phải như lôi đình chấn áp. Đừng nói hắn tu vi không ở, chính là thời kỳ toàn thịnh, sợ là cũng đỡ không được nữ đế một trường chi uy. Nữ đế đạo, bên trong cơ thể ngươi đại đạo tuy rằng đứt đoạn, nhưng ta có thể cho ngươi tu vi phục hồi, nếu là ngươi đáp ứng cưới nàng làm vợ, ta cũng trợ ngươi khôi phục tu vi. Lâm Dịch tính tình quật cường, đừng nói nữ đế như vậy ép buộc uy hiếp, chính là tốt nói khuyên bảo, bực này đối với Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh phụ lòng việc Lâm Dịch cũng không làm được. Lâm Dịch lắc đầu nói, tiền bối thứ cho khó tòng mệnh. Nữ đế mắt nhắm lại có hơi giơ tay lên, trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động một tia kinh khủng cực kỳ lực lượng, thản nhiên nói. Ta có thể cứu ngươi, tự nhiên cũng có thể giết ngươi. ngươi lập lại lần nữa, vãn bối thứ cho khó tòng mệnh. Lâm Dịch lúc này đã bất cứ giá nào, cùng lắm thì vừa chết, dù sao nhân giới còn có một cái bản tôn. Nữ đế gật đầu, đạo, tốt lắm, ta thành toàn ngươi. Nữ đế tay trái nhẹ nhàng huy động, Sở Liên Nhi bị vứt hướng một bên. Oanh, nữ đế trong lòng bàn tay lực lượng chợt bắn ra, tất cả lực lượng toàn bộ rơi vào Lâm Dịch trên người. Đây là thuộc về đại đế lực lượng, dâng trào như biển, cương mãnh không chú, hơn nữa mang theo một loại khí tức tử vong băng lãnh. Lâm Dịch trực tiếp bị đông cứng thành một người hình khối băng. Ai, một đời đại đế, nhân tình gây thương tích không nghĩ tới tính tình dĩ nhiên trở nên như thế quái đản thô bạo, thay đổi thất thường, thực sự là đáng thương. Tuy rằng nữ đế xuất thủ chấn giết Lâm Dịch nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Dịch trong lòng đối với nàng cũng không quá nhiều hận ý, trái lại vì nàng một hồi bi ai. Cổ hàn ý này trong nháy mắt phá hủy Lâm Dịch còn sống sinh cơ. Nữ đế tùy ý phất phất tay, Lâm Dịch cảm giác thân thể của chính mình tựa hồ bị đánh nát tản mát đầy đất băng tra từ. Để cho Lâm Dịch kỳ quái là ý thức của mình dĩ nhiên là thanh tình. Tựa hồ đứng ở một người đứng xem quan điểm, nhìn thân thể của mình bị nữ đế tiện tay một kích đánh cho đập tan. Lâm Dịch dĩ nhiên thấy tận mắt cái chết của mình vong. Đây thật là một loại cực kỳ cổ quái cảm giác cùng đi qua. Ngay sau đó, nữ đế tựa hồ có chút không cam lòng Lâm Dịch cứ như vậy chết đi, hai tay huy động đang lúc những bể đó nứt ra băng tra tử lại lần nữa ngưng tụ ra đến tụ tập thành một đoàn, lại dần dần biến thành Lâm Dịch dáng dấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho Lâm Dịch càng kinh ngạc chính là, người kia hình khối băng trong, dĩ nhiên truyền đến một hồi trái tim nhảy lên, một cổ khổng lồ sinh cơ dũng mãnh vào trong cơ thể. Bản thân cư nhiên lại còn sống. Không đợi Lâm Dịch lấy lại tinh thần, nữ đế lần thứ hai xuất thủ. Ba một tiếng, Lâm Dịch lại bị nữ đế giết chết. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Dịch cứ như vậy tại nữ đế nắm trong tay dưới, tại trong lúc sinh tử liên tục luân hồi thay thế, mà Lâm Dịch ý thức đem toàn bộ quá trình cảm thụ được rõ ràng. Đột nhiên, Lâm Dịch trong đầu hiện lên một đạo linh quang, cảm nhận được sinh tử đại đạo dung nhập hỗn độn tinh hải trong cơ hội. Lâm Dịch trong lòng dâng lên một hồi mừng như điên. Tại nữ đế lại đem hắn sống lại sau, Lâm Dịch ý thức nhanh chóng trở về bản thể, bừng tỉnh phát hiện tại đây vô số lần sinh tử bồi hồi đang lúc trong lĩnh vực nguyên bản đứt đoạn đại đạo, chẳng biết lúc nào từ lâu lặng yên khép lại. Lâm Dịch vội vã điều khiển sinh tử đại đạo, thận trọng đem dung nhập hỗn độn tinh hải trong. Mà lần này, nữ đế không có mới xuất thủ, chỉ là nhìn cách đó không xa Sở Liên Nhi than nhẹ một tiếng. Người sư tôn thật là ngốc nghếch cách trương.